Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 trung điểm thế giới 8, từ chối kia tổ bao gồm Cố Dư ở bên trong học bổ túc sinh sao. Ninh Tịnh cẩn thận mà trọng tuyển học sinh, lần này cuối cùng không có lại đâm xe, kia lúc sau, dài đến một cái nghỉ hè, Cố Dư đều không có lại ở nàng trước mắt xuất hiện quá. Giống như ngày đó ký ức chỉ là nàng ảo giác, sung sướng thời gian qua đến đặc biệt mau, ngắn ngủi nghỉ hè sau khi kết thúc, chuẩn cao tam sinh nhóm từ trong mộng đẹp tỉnh lại, lục tục trở lại trường trung học phụ thuộc, chuẩn bị chiến tranh kế tiếp một năm học tập. Khai giảng ngày đầu tiên, mọi người đã bị linh mô khảo thí dỗi cá nhân ngưỡng mã phiên. Nộp bài thi tiếng chuông vang lên sau. Đại gia còn chưa đã thèm mà ở thảo luận vừa rồi biến thái đề mục. Không hề nghi ngờ mà, trận này khảo thí đem tâm còn ở nghỉ bọn học sinh từ chậm trễ trạng thái nháy mắt kéo ra tới. Cao tam thượng nửa học kỳ, Ninh Tịnh cùng Cố Diễn cùng nhau lui bơi lội bộ, Ninh Tịnh sinh hoạt ở học tập, gia giáo, gián đoạn làm siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ viên cập phái truyền đơn chờ kiêm chức chi gian không? Ngừng luân truyền, trải qua khóa thi đại học người sẽ thực hoài niệm này một năm thuần túy giao tranh. Nhưng nếu nói muốn lại trải qua một lần, nói vậy đại đa số người đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ninh Tịnh chính là như vậy, tuy là đã từng có một lần thi đại học trải qua. Lại tới một lần vẫn là mệt đến thiếu chút nữa lột tầng ra. Cố Diễn tác thành thạo đến nhiều, hắn thành tích luôn luôn thực hảo. Hơn nữa sinh hoạt thói quen tự hạn chế đến không giống như là bạn cùng lứa tuổi. Hắn biết rõ khi nào nên học tập, khi nào nên rèn luyện, nên đi chơi. Khó được chính là, hắn lấy cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, cũng không lấy này trói buộc người khác, cùng ưu tú người làm bạn. Ở hắn tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hạ, Ninh Tịnh phụ lục trạng thái vẫn luôn thực hảo. Thứ hai đến thứ sáu nỗ lực học tập. Thứ sáu buổi tối, thứ bảy đi cấp gia giáo kia hai tổ học sinh đi học. Chủ nhật tác để lại cho Cố Hành, học bổ túc xong sau, ở Cố Diễn ra thống thống khoái khoái mà đập diễn, thẳng đến đêm khuya mới làm Cố Diễn đưa nàng về nhà. Tuy rằng ở Phó Dật Xuyên đám người xem ra, này trạng thái cùng yêu đương cũng không gì bất đồng, nhưng bọn hắn hai người kỳ thật ai cũng không vượt qua cái kia tuyến. Ninh Tịnh cảm giác chủ nhiệm lớp cũng mơ hồ cảm kích. Nhưng bởi vì hai người thành tích không chịu ảnh hưởng, cho nên nàng đối này mắt nhắm mắt mở, bận rộn phong phú nhật tử quá đến mau mà không tự biết. Nguyên đán kỳ nghỉ sau ngay sau đó cuối kỳ khảo thí. Cao tam đệ nhất học kỳ rơi xuống màn che, Ninh Tịnh thành tích vẫn luôn ổn định ở lớp trước năm tên. Có thể nói là phi thường lợi hại. Cái này nghỉ đông chỉ có ngắn ngủn 20 ngày, đại niên sơ 10 liền phải khai giảng, không có gì bất ngờ xảy ra mà, Cố Diễn muốn tới nước ngoài cùng người nhà ăn Tết, mồi chính là năm 29 phi cơ. Hôm nay, là Cố Diễn hai người xuất ngoại trước, nàng cấp Cố Hành thượng cuối cùng một tiết khóa, trong nhà chỉ có các nàng hai cái ở, Ninh Tịnh ở lật xem Cố Hành cuối kỳ khảo bài thi. Này hơn nửa năm tới. Cố Hành thành tích có rõ ràng tiến bộ, lấy cái này điểm, về sau trình báo ái mộ Mỹ viện không là vấn đề. Đặc biệt là ngữ văn viết văn, từ trước còn thẩm đề không rõ, hiện tại hành văn tu từ gì đó lại thành thạo rất nhiều. Ninh Tịnh xem xong, tự đáy lòng mà tán dương, lần sau cũng muốn tiếp tục bảo trì, xem này văn chương chất lượng, người gần nhất hẳn là không thiếu luyện viết văn đi, đúng rồi. Ta gần nhất ở luyện viết văn, ai, nói lên cái này, Ninh lão sư, ta chuẩn bị một phần vượt năm lễ vật cho ngươi, cái gì lễ vật nha? Thần thần bí bí, Cố Hành từ trong phòng lấy ra một cái màu lam notebook. Đưa cho Ninh Tịnh, tranh công nói, đây là ta mượn ngươi cùng ca ca tên viết tiểu thuyết, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, một loại dự cảm bất hảo rong chơi mà qua, Ninh Tịnh một phen đoạt lại đây mở ra. Đọc vài tờ, một hơi thiếu chút nữa không hoãn lại đây. Cố Hành viết chính là thiên tương ái tương sát cảm thấy thẹn văn. nhân thiết còn tồn tại nghiêm trọng OOC khuynh hướng. Nam chính đỉnh cố diễn tên, là cái, ngày thường lãnh khốc vô tình, một đụng tới nữ chính chít chít liền hóa thân vĩnh động cơ, võ lâm chí tôn. Nữ chính đỉnh nàng tên, là cái, một bị nam chính sờ đến liền mềm thành một bãi xuân thủy. Nháy mắt hóa thân anh tiểu yêu tinh, ma tộc yêu nữ. Tình tiết cũng rất đơn giản thô bạo, hai người quý vì chính ta hai bên đại nhân vật, lại cả ngày đánh giám không làm, chỉ vì tạo nhân sự nghiệp nỗ lực, ninh tịnh, ngoặc kép, loại này giống như đang xem chính mình diễn chuyện người lớn cảm giác thật là mê chi cảm thấy. Thẹn a, cố hành, ta gần nhất ở truy một con nho nhỏ điểu đại đại ngạo kiều đại hiệp cùng hắn tiểu kiều thê. Đây là ta luyện viết văn thành quả lạp. Hắc hắc, Ninh lão sư, người vui vẻ sao? Ninh tịnh, ngoặc kép, vui vẻ cái đại đầu quỷ a. Ai mẹ nó muốn làm chuyện người lớn nữ chính a. Ninh tịnh đau đầu mà đỡ chán. Quyết định vận dụng lão sư quyền lực. Cái này vờ, ta muốn tịch thu, coi ngươi tốt nghiệp thành tích quyết định còn không trả lại ngươi. Cố hành kêu thảm thiết nói. Tốt nghiệp, lâu như vậy, ta đây chẳng phải là sẽ quên nên viết cái gì cốt truyện. Ninh tịnh khóe miệng trừ trừ, dùng sức bắn cố hành ót một chút, uy hiếp nói, liền tính trả lại ngươi cũng không thể tiếp tục viết, bằng không ta nói cho ngươi ca đi, cố hành lập tức thành thật. Vẻ mặt đưa đám nói, hảo đi, Ninh tịnh tùy tay liền đem vở nhét vào chính mình cặp sách. Nếu Ninh tịnh có thể sớm biết rằng cái này vở sẽ ở tương lai hung hăng mà hố nàng một phen. Như vậy. Nàng nhất định sẽ vào lúc này đem nó tiêu hủy, ngọn nến, lúc này, cố diễn vừa lúc về nhà, còn mang theo một mâm tân trò chơi đĩa trở về, bởi vì đi theo chơi nhiều trò chơi, Ninh tịnh kỹ thuật có chất bay vọt, ngang tay ba cái hiệp sau, Ninh tịnh rốt cuộc xong bạo cố hành khống chế kẻ cơ bắp. Tin tưởng tăng nhiều nàng chạy đi tìm cố diễn một mình đâu. Nhưng mà, mới đánh hai cái hiệp. Nàng đã bị cố diễn vô tình mà ấn ở trên mặt đất cọ sát. Ninh tịnh đem trò chơi tay bính một ném, khó chịu nói, nhiều lần đều thắng, ngươi khẳng định chơi đùa trò chơi này. Ta thật là lần đầu tiên chơi, cố diễn buồn cười. Thấy Ninh tịnh muốn tạc mao, hắn lập tức đầu hàng, thành khẩn nói, kia không bằng lại đến một lần đi. Nói không chừng lần này ngươi có thể thắng đâu, Ninh tịnh tin cố diễn tà. Kết quả không cần nhiều lời, nàng lần thứ hai bị cố diễn ấn ở trên mặt đất cọ sát một lần. Ninh tịnh, ngoặc kép, ba ngày sau, cố diễn cùng cố hành ngồi trên bay đi A Quốc chuyến bay. Giống như trước đây, Ninh tịnh tạm thời trụ tới rồi cố diễn trong nhà, từ dọn ra từ ra bắt đầu, từ dân vợ chồng một lần đều không có liên hệ quá nàng. Lần này, Ninh tịnh cũng là một người ăn Tết. Trên đường cái tràn ngập nồng đậm năm vị, Ninh tịnh một người ở trống rỗng trong phòng nghênh đón tân niên. Cùng bên ngoài so lược hiện cô đơn, nhưng chỉ cần mở ra tivi, nghe bên trong người dẫn chương trình vui mừng chúc Tết thanh. Trống vắng cảm giác liền sẽ xua tan rất nhiều, hơn nữa cố diễn thường thường liền sẽ gửi tin tức tới. Hai người ngươi tới ta đi, cái này qua tuổi đến một chút cũng không buồn tẻ. Hôm nay buổi tối, là Trung Quốc giao thừa, Ninh tịnh ngủ chưa ngủ thật sự vãn, buổi tối khó được tưởng nho nhỏ mà xa xỉ một phen. Không muốn làm cơm, chính mình đi đi tiệm ăn, về nhà khi, mới vừa tiến tiểu khu môn, nàng liền nhận được cố diễn điện thoại, tịnh tịnh, ăn cơm xong sao, vừa mới ăn xong, hiện tại đã về đến nhà dưới lầu, người đâu, cố diễn khẽ cười nói. Đồ ngốc, A Quốc vẫn là sáng sớm đâu, ta mới vừa rời giường, ngẫm lại cái này điểm nhi ngươi nên ăn cơm chiều, trước tiên cùng ngươi nói tiếng tân niên vui sướng ân. Tân niên vui sướng, ta mới ra đi ăn sủi cảo, Ninh tịnh nói. Bỗng nhiên cảm giác được chóp mũi có điểm lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu vừa thấy, buột miệng thốt ra, cố diễn, hiện tại thành phố B đang ở hạ tuyết. Bông tuyết rơi xuống ta trên đầu, phải không? Hảo xào, A Quốc tối hôm qua cũng hạ một đêm tuyết, cố diễn một bên nghiêng đầu kẹp di động. một bên đứng ở phòng tắm trước gương cấp bàn chải đánh răng nặn kem đánh răng. Nhắm chặt cửa sổ mông một tầng đạm bạch sương mù, hiện tại đầy đường đều trắng xóa, chờ lát nữa đến đi dạn tuyết oa, vậy ngươi chẳng phải là có thể trượt tuyết, nơi này tuyết còn chưa đủ nhiều, đến đi sân trượt tuyết mới được, bất quá, phụ cận hồ nước đều kết băng. Cho nên trượt băng người rất nhiều, Ninh Tịnh đi vào dưới lầu đại đường. Đại đường máy sưởi khai thật sự tiểu, chạm lâu rồi sẽ thực lãnh, nhưng nếu là vào thang máy, di động tín hiệu thế tất sẽ gián đoạn, Ninh Tịnh không bỏ được nhanh như vậy đánh gãy Cố Diễn thanh âm. Liền nhẹ nhàng dậm chân, run rẩy nóng lên, tới tới lui lui trải qua người đều dùng kỳ quái ánh mắt xem nàng. Một trận gió lạnh thổi tới. Ninh Tịnh nhịn không được đánh cái hắt xì, Cố Diễn mẫn cảm mà đã nhận ra cái gì, nhíu mày nói, Tịnh Tịnh, ngươi còn chưa tới ra sao? Ninh Tịnh hít hít nước mũi, nói, không sai biệt lắm tới rồi, Cố Diễn bất đắc dĩ nói. Có phải hay không còn đứng ở dưới lầu đánh với ta điện thoại đâu? Mau về nhà, đừng cảm lạnh, Ninh Tịnh hoảng sợ, thành thật chiêu, ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi dài quá thiên nhãn? Ngươi đang làm cái gì ta đều biết, Cố Diễn tựa giả thật đúng là mà cười nhẹ nói. Hảo, đừng cảm lạnh, mau về nhà tắm nước nóng. Trong chốc lát sớm một chút nghỉ ngơi, đã biết. Dòng dài lão công công, Ninh Tịnh quay điện thoại trước. Lại chần chờ nói, ngươi chừng nào thì trở về. Phòng chừng còn phải đãi 2-3 thiên, Cố Diễn dừng một chút. Thấp giọng nói. Thực xin lỗi, lưu ngươi một người ăn Tết, nhất định thực cô đơn đi. Sang năm chúng ta có lẽ là có thể cùng nhau ăn Tết, Ninh Tịnh ngẩn ra. Cười ha hả mảnh đất qua đi, trước hết nghe bái, được rồi, ta là thật sự muốn vào thang máy đều tốc bay lên. Ninh Tịnh xoa xoa lộ chỉ bao tay ngoại đỏ lên đầu ngón tay. Cùng Cố Diễn kia thông điện thoại Việt Dương lệnh tâm tình của nàng phá lệ sung sướng ngọt ngào. Nàng một bên dư vị, một bên từ trong túi lấy ra chìa khóa. Chỉ là, này phân hảo tâm tình lại ở cửa thang máy mở ra nháy mắt đột nhiên im bạt. Ở sáng ngời lại không máy sưởi hàng hiên, Cố Diễn ra môn ngoại ven tường. Một cái ăn mặc màu đen áo lông vũ, mang màu xám nhạt mũ len mảnh khảnh thiếu niên ỉ ở trên tường. Không chút để ý mà hít mây nhà khói. Hắn thực trung nhị chỉ gian kẹp một cây thiêu đốt yên. Bên người thùng rác đã tiếp đầy châm tẫn đầu màu thuốc lá. Nhìn dáng vẻ là hắn kiệt tác. Người này đúng là nửa năm trước ở quán cà phê gặp qua một lần mặt Cố Dư. Ninh Tịnh sắc mặt khẽ biến. Cái này rớt tuyến lâu như vậy ra hòa. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Kinh ngạc dưới. Nàng chìa khóa một chút không chảo ổn, từ đầu ngón tay trơn tuột tới rồi bên chân, nhưng nàng không rảnh đi nhạt, mà là không cần nghĩ ngợi mà ấn thang máy đóng cửa kiện. Cửa thang máy từ từ khép lại, đinh, một tiếng, một cánh tay mạnh mẽ chặn ngang đến trung gian, cửa thang máy văng ra, Cố Dư đứng ở cửa thang máy trung gian, thuận thế đơn đầu gối ngồi xổm xuống, nhặt lên trên mặt đất chìa khóa. Nheo lại đôi mắt oán giận nói, hôm nay chính là giao thừa, ngươi lại làm ta ở chỗ này đứng mấy cái giờ, thật là đủ lâu a, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Dư lần này hiện thân thời cơ, cùng lần đó ở quán cà phê giống nhau, đều vi phạm nàng sở nắm giữ ký ức, theo lý thuyết, Cố Dư lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, hẳn là ở nàng thi đại học sau khi kết thúc cái kia nghỉ hè. Lúc ấy. Nàng cùng Cố Diễn đang ở cãi nhau, chủ yếu là nàng chọc giận đối phương, hai người mau nửa tháng chưa thấy qua mặt, có một ngày, ở nàng làm công quán cà phê, đồng sự nói bên ngoài có cái nam hài tử tìm nàng. Ninh Tịnh đi qua đi thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng cái kia là Cố Diễn, mà khi hắn quay đầu tới, nàng mới phát hiện kia chỉ là cái cùng Cố Diễn lớn lên rất giống nam sinh. Hắn nói chính mình kêu Cố Dư, là Cố Diễn đệ đệ, kỳ thật, căn bản không cần nhiều hơn bằng chứng, bọn họ tương tự bộ dáng chính là tốt nhất chứng minh. Sau đó, hắn đem một văn kiện túi ném cho Ninh Tịnh, hỏi nàng nói ngươi ba ba có phải hay không giết một người nam nhân. Cái kia buổi chiều thời gian quá đến đặc biệt thong thả. Ninh Tịnh còn nhớ rõ ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ đâm vào đồng tử phòng cảm. Cũng nhớ rõ ngồi ở nàng trước mặt Cố Dư, châm chọc mà coi khinh mà nhìn nàng, uy hiếp nàng, dường như nàng là một con ghê tởm con dẹp, Pandora mà hộp xé rách bình tĩnh sinh hoạt. Nàng khi đó quá mức khiếp sợ, cũng không đủ bình tĩnh, Cố Dư ác ý mà đánh vào nàng uy hiếp thượng lời nói. Làm nàng đương trường mất đi đánh trả chi lực, quân lính tan rã, từ tiệm cà phê ra cửa sau. Nàng cùng Cố Diễn đề ra chia tay. Buồn cười chính là, rõ ràng không lý do đơn phương ném người chính là nàng. Có thể tin tức phát ra sau, nàng lại cùng đa điều giống nhau, rút ra di động tạp, xúc ở nhà, hoàn toàn không dám nhìn Cố Diễn phản ứng. Ninh Tịnh hô hấp hơi trệ, dùng sức nhắm mắt lại, từ quá vãng hồi ức chung rút ra ra tới. Không. Hiện tại không phải tưởng những cái đó thời điểm mình đi ấn đời trước hồi ức. Cố Dư hẳn là ở nửa năm sau mới tìm được nàng nói chuyện. Vì cái gì hắn sẽ trước tiên đến lúc này xuất hiện? Ninh Tịnh hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi vì cái gì biết ta ở chỗ này? Ngươi ở theo dõi ta? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Ta đã sớm biết Cố Diễn ở nơi này, Cố Dư cười nhạo một tiếng. Không chút để ý mà phủi phủi khói bụi, thình lình nói, ngươi hiện tại là Cố Diễn bạn gái sao? Cùng ngươi không quan hệ, Ninh Tịnh trên mặt tràn ngập phòng bị. Ngươi hoặc là có chuyện nói thẳng, hoặc là liền đem chìa khóa trả lại cho ta. Sau đó lập tức rời đi, Cố Dư mắt điếc tai ngơ. Đem Dư lại yên ấn tát. Ném vào thùng rác, bước vào thang máy, giơ tay ấn đóng cửa kiện. Hắn vẫn chưa so Ninh Tịnh cao nhiều ít, nhưng chạm đến gần, Ninh Tịnh lại mặc danh mà cảm thấy một cổ khôn kể cảm giác áp bách. Bởi vì dựa gần, nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện, Cố Dư trong mắt là hiếm thấy màu xám đậm, tựa mưa dầm ngày trước thâm không, tối tăm lại khó có thể nắm lấy. Cố Dư ấn một lâu tầng lầu kiện. Thang máy bắt đầu đi xuống hàng, hắn đem chìa khóa bỏ vào áo lông vũ túi tiền, nhàn nhạt nói, hôm nay giao thừa, ta tìm không thấy người bồi ta ăn cơm ni ngươi bồi ta ăn đốn cái lẩu. Ta liền đem chìa khóa trả lại ngươi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đi thôi, nghĩ đến muốn cùng hai đời nhất không nghĩ nhắc lên quan hệ người mặt đối mặt ăn cơm. Ninh Tịnh trong lòng là cự tuyệt. Nhưng tay túi chỉ có một bộ thừa 10% lượng điện di động. Còn có mấy chục đồng tiền tiền mặt, liền xe tạp, nguyên cho thuê phòng chìa khóa cũng không có. Phòng trừng khách sạn cũng trụ không dậy nổi. Đến ở có máy sưởi McDonald's ăn ngủ ngoài trời đến Cố Diễn trở về. Nếu áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, tỉ như báo nguy, chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Rốt cuộc nàng không phải chủ nhà. Mà Cố Dư là chủ nhà đệ đệ, có lý cũng nói không rõ. Nếu như vậy, chi bằng theo sau nhìn xem, Cố Dư thằng nhãi này muốn làm cái gì? Cố Dư nhìn dáng vẻ là thật sự đơn thuần mà muốn tìm địa phương ăn cái gì? Hai người đi tới nhà thủy tạ hoa viên bên cạnh thương nghiệp quảng trường. Vào một nhà tiệm lầu, buổi tối 9 giờ nhiều, tiệm cơm đã không vài người. Hai người ngồi ở bên cửa sổ ghế dài. Cố Dư đưa tới nhân viên tạp vụ, điểm một cái uyên ương nồi, cùng với đầy bàn đồ ăn, Ninh Tịnh vừa rồi đã ăn đến lửng dạ, lúc này hương khí phiêu tiến xoang mũi, nàng cư nhiên lại đói bụng, nhưng này bàn đồ vật đều là Cố Dư kêu, làm gì, ăn à, Cố Dư xuyến khối phì thịt bò, thấy Ninh Tịnh do dự, liền dùng chiếc đũa gõ gõ nồi duyên, lười biếng nói, ta là làm ngươi bồi ta ăn cơm. Không phải làm ngươi đem ta đương con khỉ xê monster, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, không ăn bạch không ăn. Ninh Tịnh bưng lên chén, ăn đến một nửa khi, nàng mẫn cảm mà nhận thấy được Cố Dư tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng dừng lại. Giống như ăn cái gì mới là tiếp theo, xem nàng mới là mục đích, ngươi cùng Cố Diễn ở chung. Ninh Tịnh trầm mặc, Cố Dư tự thảo mất mặt, cũng không nói. Chờ hắn ăn uống no đủ, đã mau 12 giờ, Ninh Tịnh buông xuống chén, nàng đang đợi Cố Dư tiến vào chính đề. Nếu tới tìm nàng, liền không khả năng không có mục đích, nhưng Cố Dư lại ngoài dự đoán mà, rất thống khoái mà tính tiền. Hai người một đường không nói gì mà trở lại nhà Thủy Tạ Hoa Viên cửa. Ninh Tịnh, ngoặc kép, chẳng lẽ hắn thật là tới tìm nàng ăn cơm? Bằng gạch dưới bằng, lạnh băng bông tuyết rừng ở Ninh Tịnh khăn quàng cổ thượng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy không trung lại lần nữa phiêu phiêu dương dương mà tưới xuống muối viên bông tuyết. Khoảng cách 12 giờ còn có 2 phút, xem ra, thành phố B năm nay chú định sẽ ở đại tuyết trung nghênh đón tân xuân. Đương, đương, cùng với tân niên tiếng chuông, phương xa truyền đến người trẻ tuổi thủy triều tiếng hoan hô. Ninh Tịnh đứng ở Cố Dư phía sau xa hơn một chút địa phương. Hắn đôi tay cắm túi, ngẩng đầu nhìn cao lầu đại trung, nhân góc độ vấn đề, Ninh Tịnh nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ phát hiện hắn cầm băng thật sự khẩn. Nàng gom lại khăn quàng cổ, chiều Cố Dư mở ra tay, nhắc nhở nói, ngươi nói cơm nước xong liền kết thúc, hiện tại nên đem chìa khóa trả ta, đúng vậy. Kết thúc, Cố Dư lẩm bẩm mà tiếp một câu, hắn đạp tuyết đi tới nàng trước mặt, lấy ra chìa khóa đặt ở nàng lòng bàn tay, đột nhiên hỏi câu, ngươi hiện tại đương Cố Diễn bạn gái, cảm thấy hạnh phúc sao? Kỳ thật bọn họ còn không có xác định quan hệ, nhưng Ninh Tịnh vẫn là theo bản năng mà gật gật đầu. Lại không cấm ảo não, nàng như vậy thành thật làm gì? Cố Dư không nói chuyện. Ninh Tịnh thu nạp năm ngón tay, tiếp nhận chìa khóa, hai người tay một chút mà sai khai. Liền tại đây một khắc, càng tắc xa Cố Dư tình lình mà kéo lấy tay nàng cổ tay. Ninh Tịnh ngạc nhiên mà lùi lại nửa bước, Cố Dư đã đôi tay phủng ở nàng mặt, cúi đầu ở môi nàng hôn một chút, giây lát lướt qua hôn. Bờ môi của hắn phi thường lạnh băng, lại vừa lúc gắp phiến hòa tan bông tuyết ở bên trong. Có cổ phá lệ chua xót tuyệt vọng hương vị, Ninh Tịnh đồng tử mãnh xúc, phất tay chính là một bạt tai, Cố Dư lại cô trụ cánh tay của nàng. Ninh Tịnh cảm thấy hắn giống như ở áp lực mau bùng nổ cảm xúc. Nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhẹ giọng nói, tân niên vui sướng, này đại khái là cuối cùng một lần gặp mặt. Chúc ngươi hạnh phúc. Ninh Tịnh bị hắn này sóng tao thao tác tức giận đến lại ngốc lại giận. Tự nhiên không có suy xét những lời này thâm ý, mà là chỉ vào nơi xa nói. Lan lan lan, Cố Dư cứ như vậy nhìn nàng, chậm rãi lui ra phía sau. Cuối cùng, giống u linh giống nhau biến mất ở cuối đường. Tác giả có lời muốn nói. Mộng bức sao, hi hi, 8.11 buổi chiều bổ tình tiết cũng tu văn. Thỉnh trọng xem bình luận có rất nhiều hôm a. Chân tướng là ngọt yên tâm lạp epsilon. Hết chương.